Chương 6, Thủy Chi Đô. Đến khi Nạ Ạ Kỳ bên này sau khi rời đi, hải quân Mịch có San San tới chậm, nhìn đầy đất hải tặc thi thể, mờ mịt không nói. Bọn họ hoài nghi có phải hay không có cái kia quân đội bạn vừa may bang bọn họ đánh lui hải tặc, bất quá từ cư dân trong miệng cũng là biết được bất đồng tin tức. Thượng tá chúng ta bên này phát hiện Gen Gen Như Sỉ đúng lúc này, một cái hải quân sĩ binh mang theo Gen Gen Như Sỉ đi tới thượng tá trước mặt. Gen Gen Như Sỉ là hải tặc lưu lại, chắc là muốn ghi lại chính mình hung ác, nhưng dường như thu đến đó cái tiêu diệt hải tặc nhân. Thượng tá đưa qua hình bóng Gen Gen Như Sỉ về tới tàu chiến bên trên, cùng tàu chiến bên trong hải quân thiết bị nối, thấy được Gen Gen Như Sỉ ghi xuống hình bóng. Vừa mới bắt đầu, tất cả đều là ghi chép hải tặc nhóm hung ác, nhìn bốn chu hải quân giận dữ không gì sánh được. Đại hải tặc thời kỳ mở ra phía sau, không ít hải tặc đều lấy cao tiền thưởng làm vinh, thậm chí không tiếc ngồi xuống rất nhiều hung ác, dùng cái này kích nộ hải quân mà thu được cao tiền thưởng. Cú điện thoại này trùng tác dụng, có thể liền đúng như vậy. Nhưng không bao lâu, màn ảnh chính là run rẩy giật mình, rơi xuống đất, còn có vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thượng tá vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe được đó là nhân thể ngã xuống đất phát ra thanh âm. Rầm rầm rầm trong không khí, không ngừng truyền ra một hưởng, cùng loại súng ống, nhưng lại không giống với súng ống. Thẳng đến từ trong bóng tối đi ra một người thượng tá đồng tử rụt một cái. 647 nguyên do bởi vì cái này người, lấy tay làm thương, loa y na y lại tựa như súng ống muộn hưởng bắt đầu từ trên tay của hắn phát sinh không co vang một cái, liền có một cái hải tặc ngã xuống. Nhìn như con số phồn đa hải tặc, trong chớp mắt liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ thủ đoạn quả đoán tàn nhẫn, may là thượng tá, đều không khỏi ra mồ hôi lạnh. Năng lực trái ác quỷ giả. Thượng tá lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, bình tĩnh nói đến. Ôi chao, năng lực trái ác quỷ giả sao có hải binh hỏi. Đương nhiên loại này năng lực, có lẽ là hệ siêu nhân quả thực năng lực giả, cũng có thể là tự nhiên hệ dù sao dính đến không khí thượng tá nói như đinh chém sát, căn bản sẽ không hướng xỉ gẳng cái này phương đi hệ nờ mớn. Thượng tá tư quốc một hải binh chúng nhất tề tán thán thượng tá sắc bén nhãn thần. Bất quá chỉ một lúc, bọn họ liền không cười được, lúc này hải tặc đã bị giết sạch, từ trong khói dày đặc lại đi ra hai cái thân ảnh, một cái cự đại, một cái cực tiểu. Đây không phải là thượng tá trường lớn đồng tử, hai người kia hắn có thể không phải xa lạ, đoạn thời gian gần nhất, hầu như hết thể hải quân đều đối với đối phương không xa lạ gì. Một cái trung tướng trốn tránh, một cái đánh chìm xa ưu chiếc chiến hạm siêu ác bờ ép giờ bờ tiểu cô nương. Ác ma chi tử nỉ cổ Robin, cái này giết sạch hải tặc thần bí nhân dĩ nhiên cùng cái này hai tên tội phạm bị truy nã ở cùng nhau nhanh, đem hình bóng đăng báo tổng bộ là trên mặt biển, Nạ Ạ Kỳ nhàn nhã nằm trên bong thuyền, để chính mình ra thịt, nguyên vẹn thu hoạch ánh mặt trời. Loại này không giống với hổ cả cảnh sắc, thật sự là phi thường thoải mái. Xạ rồng từ bên trong khoang thuyền chui ra, đi theo phía sau Robin. Đám này hải tặc để lại hàng hải ý đồ cùng không ít tài bảo, còn rất nhiều vũ khí. Xạ rồng nói rằng, Robin ôm một cái công tác thống kê bản, vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng nói rằng, còn rất nhiều sách vở cùng trên biển hiểu biết được rồi thuyền trưởng dường như cùng một người tên là cái đủ nhân có liên hệ. Nạ Ạ Kỳ mở một con mắt, hầu như cùng xạ rồng là cũng trong lúc đó mở miệng, cái đủ ôi trao bị hai người nhìn, Robin có chút niềm tin không đủ, nhưng vẫn là nói rằng, ta thấy hai người thư từ qua lại, người thuyền trưởng này hình như là thần phục với cái kia gọi cái đủ nhân, trên thuyền rất nhiều vũ khí, đều là chuẩn bị vận chuyển cho cái đủ. Xạ rồng vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ, cải đủ bây giờ đang ở tân thế giới hung danh hiền hách, là hải quân đại họa tâm phúc, hơn nữa cái này nhân loại cực độ mang thù, chúng ta còn muốn đi tân thế giới lời nói liền được cẩn thận rồi. Ta nghe nói qua hắn. Nạ Ạ Kỳ đứng dậy nói rằng, cải đủ, hải lục không tam giới tối cường sinh vật, mang ta đi nhìn. Theo Robin, Nạ Ạ Kỳ cùng xạ rồng đi tới phòng thuyền trưởng. Robin đem thư đưa cho Nạ Ạ Kỳ, nhìn qua hai lần phía sau. Nạ Ạ Kỳ cũng đã biết là cái gì tình huống. Thuyền trưởng này là một buôn lậu súng ống đạn dược, thần phục cái đủ sau đó, thu được cực đại lực lượng cùng thế lực, lần này từ đại hải trình xuất phát, chính là vận chuyển một nhóm hàng lậu cho cái đủ. Súng ống, đại pháo, đao kiếm, tất cả đều là tinh phẩm. Tân thế giới đại khái tình huống, Nạ Ạ Kỳ cũng cùng xạ rồng tán gẫu qua. Lúc này khoảng cách Rô Rơ sau khi chết bất quá 2 năm, tân thế giới lúc này còn ở vào cực độ hỗn loạn cha NG Tha Y. Tứ Hoàng còn chưa có xuất hiện. Nhưng những cái này thực lực cường đại người, đã bắt đầu triển lộ tài giỏi. Cái đu, dâu trắng, bít mom, còn có một cái không biết ở nơi nào tóc hồng. Ngược lại hải quân ở cái nào địa phương thế lực, đã bị chen ép đến rồi lịch sử điểm thấp nhất. Vài cái đại tướng hầu như cách vài ngày đều muốn ở nơi nào cùng một ít nổi danh hải tặc làm hơn vài khung. Nói chung, cho cái đu lại đi tân thế giới lời nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Xạ rồng nhắc nhở, hải quân ở tên nào trên tay. đã bỏ ra trung tướng cấp bậc trận vong lúc này mới thú vị, không phải sao? Nạ ạ kỳ ánh mắt lấp lánh. Xạ rồng nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào, bất quá chợt thoải mái. Quả nhiên, cái này chính là đại lão. Chính mình vẫn là quá cùi bắp. Đối với cái đủ, nạ ạ kỳ không thèm để ý, đi tiếp tục. Vừa mới bắt đầu vài ngày, nạ ạ kỳ đối với trên biển phong cảnh vẫn là tương đối hiếu kỳ, đến rồi phía sau liền cảm giác khô khan chán nản. Ngay qua ngày, tất cả đều là hải thiên một đường, như thế nào đi nữa mỹ lệ cảnh sắc cũng đều sẽ xem thổ. Rốt cuộc, ở xạ rồng vô cùng chờ mong trong ánh mắt, nạ ạ kỳ bắt đầu giáo dục xạ rồng phi lôi thần chi thuật. Đương nhiên, chỉ là vớ vẩn. Trước hết một bước, vẫn phải là tinh luyện trả cơ dạ, sau đó giáo sư nhận thuật trụ cột nhất lý giải, sau đó mới là từ cạn tới sâu nhận thuật học tập. Phi lôi thần không đơn thuần là phi lôi thần, bên ngoài thuật thức liên quan đến phong ấn, không gian, các lộ ủy chừa nhiều loại nhận thuật làm bằng máy. Lại từ chưa có tiếp xúc qua còn lại nhận thuật xạ rồng trước mặt, có thể hay không học được, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chứ những thứ này ra, nạ ạ kỷ còn có thể mỗi ngày cùng Robin tán gẫu một chút, nói cho hắn nói ăn mặc khôi giáp hồng sắc sát mã đặc tóc kiểu hở cờ tờ cùng ăn mặc khôi giáp hắc sắc sát mã đặc tóc kiểu hở cờ tờ cố sự. Thế cho nên cố gắng chi tính một cái tiểu cô nương đến phía sau mỗi ngày tệ nẩn quân quýt lấy hắn hỏi mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ giống như rồi giết. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục Robin, có thể rất khó lý giải loại này, nhìn như là lý niệm phân kỳ, thật thì là hoàn toàn là ưu ám thế giới tăng. Nạ ạ kỳ cũng không nhiều giải thích, thì tùy nói một chút. Xạ rồng ngẫu nhiên cũng nghe một chút, mang theo suy tính thần sắc. Đi an ổn đều có điểm bất khả tư nghị. Thẳng đến bọn họ đến rồi họa tờ 7. Lớn như vậy con thuyền khẳng định không thể trực tiếp đi qua, xạ rồng cùng Robin cũng phải ở lại trên thuyền. Không có lệnh truy nã nạ ạ kỳ một người, lẻn vào trong biển, dùng không gian nhận thuật lên đảo nhỏ, dự định chọn mua ít đồ, thuận tiện thám thính một điểm tình báo.